Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, thu hoạch khổng lồ. Đầu kia tôn giả cấp giao long cuối cùng rời đi, minh giới lại khôi phục bình tĩnh, võ tôn giả, lôi đạo, hư kiếm chân thần đám người dồn dập hướng Vũ Bất Bại hành lễ. Dù sao, Vũ Bất Bại có thể là tôn giả, mà lại vừa mới cho thấy chiến lực, thậm chí đều không phải là phổ thông tôn giả. Lôi đạo, ngươi lần hành động này dừng ở đây. Giao Long tộc đã phát hiện năng lực của ngươi. Đến lúc đó, mặt khác tiểu thế giới đều có tôn giả tọa trấn, ngươi đã không có cơ hội. Vũ Bất Bại thản nhiên nói. Bất quá, xem kỳ biểu tình, rõ ràng cũng đối lôi đạo tương đương hài lòng. Lôi đạo nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, võ tôn giả xin sau. Dứt lời, lôi đạo lại quay trở về tới tinh thần giới, trực tiếp thôi động thế giới lực lượng, đem sao trời giới bên trong hết thảy giao long đều diệt sát. Dù sao, này tinh thần giới giao long cũng không ít, đây chính là chân thực điểm cống hiến, lôi đạo sẽ không bỏ qua. Sau đó, lôi đạo lại về tới minh giới, thấy cảnh này, Vũ Bất Bại lắc đầu nói, ngươi thật là không buông bỏ một cái điểm cống hiến. Lôi đạo cười cười, không nói gì, hắn nhưng là thật vô cùng nghèo, không có điểm cống hiến, hắn lấy cái gì tới mua hàng loạt có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật? Không có kéo dài tuổi thọ bảo vật, vậy liền vô phương gia tăng tuổi thọ. Lôi đạo lấy cái gì đến đề thăng thiên cực thần công? Tốt, chúng ta cùng một chỗ trở về chân dương đại thế giới đi. Có Vũ Bất Bại tự mình hộ tống, cái kia liền không có vấn đề. Giao Long tộc rõ ràng cũng không muốn nhắc lên tôn giả cuộc chiến. Một khi nhắc lên tôn giả cuộc chiến, Giao Long tộc cũng không thể cam đoan có thể đại hoạch toàn thắng. Dù sao, tại chân thần cấp độ bên trên, Giao Long là vượt xa nhân loại. Nhưng ở tôn giả thậm chí tôn giả trở lên, Giao Long tộc nhưng liền không có ưu thế gì. Rất nhanh, lôi đạo đám người liền quay trở về chân dương đại thế giới. Đồng đại tôn tự mình tiếp đãi bọn hắn. Đồng đại tôn vừa cười vừa nói, lôi chân thần, hư kiếm chân thần, các ngươi liên tục chiếm lấy hai tòa tiểu thế giới. Nếu như tính luôn chu thiên giới, cái kia chính là ba tòa. Đã tốt vô cùng, mà lại, còn chém giết hai đầu đỉnh tiêm long tử, trong đó một đầu thậm chí là đại tôn hạt giống. Đây chính là nhường Giao Long tộc nổi trận lôi đình, tổn thất nặng nề, coi như cầm 10 tòa tiểu thế giới, chúng nó cũng sẽ không đổi. Ồ, nếu long tử trọng yếu như vậy, tương đương với 10 tòa tiểu thế giới, có thể hay không tính chiếm lấy 10 tòa tiểu thế giới đại công? Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, hắn cũng mặc kệ cái gì tôn giả hạt giống vẫn là đại tôn hạt giống, coi như là đỉnh tiêm long tử, cũng cùng hắn không có cái gì quá lớn quan hệ, chết cũng liền chết, nếu là hắn đến không đến nửa điểm chỗ tốt, còn để làm gì? Dù sao, một tôn đỉnh tiêm chân thần, cũng mới chẳng qua là một cái tiểu công thôi, ha ha. Đây chỉ là cái ví von thôi. Long tử, cái kia cũng chỉ là đỉnh tiêm chân thần. Đừng nói 10 tòa tiểu thế giới đại công, coi như một cái đại công cũng không bằng. Có điều, bản tòa có khả năng dùng danh nghĩa cá nhân ban thưởng ngươi 100 đại công. Cái gì? 100 đại công? Cho dù là lôi đạo đều quá sợ hãi. 100 đại công a? Mặc dù so ra kém chiếm lấy 10 tòa tiểu thế giới, thật muốn chiếm lấy 10 tòa tiểu thế giới, dựa theo trước đó cùng đồng đại tôn thương nghị, đây chính là 200 cái đại công, nhưng lôi đạo căn bản là vô phương chiếm lấy 10 tòa tiểu thế giới. Dù cho không có long tử, dù cho hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, nhưng Giao Long tộc sao lại không có một chút phát giác? Một khi Giao Long tộc có cảnh giác, cái kia lôi đạo sẽ rất khó lại chiếm lấy tiểu thế giới. Bởi vậy,